tốc độ quả thực là nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Bằng vào hai đạo công kích vừa rồi, ma đầu kia rốt cuộc đã hiển lộ ra tu vi chân đan. Nếu là tu sĩ hóa tinh hậu kỳ bình thường, tuyệt đối không thể dễ dàng tránh khỏi một kích thần tốc như vậy. Thế nhưng, Liêu Minh lại mang theo không xương không lùi mà tiến về phía trước, thân hình phiêu hốt thoáng động. Một tiếng phốc vang lên, cốt tiễn màu vàng nhẹ nhàng xuyên thủng qua đầu hắn. Nào ngờ chỉ thấy thân hình của Liêu Minh từ từ tán loạn, thì vẽ vừa rồi chỉ là một đạo hư ảnh của hắn mà thôi. Sau một khắc, thân ảnh Liêu Minh lần nữa hiện ra cách đó mấy trượng, nhưng khung xương đang bị trói buộc cũng bị đồ đẳng sa hoạn hấp thu hơn phân nửa. Lại nghe một chàng leng keng chuyển đến, đã thấy lưới điện kia chụp xuống. Liêu Minh không nói hai lời, nhấc một cánh tay khẽ đánh về phía trước. Ngay lập tức một hư ảnh cự hổ đen xì to lớn hiện ra, sau đó điên cuồng nghênh đón lưới điện màu tím. Dưới thế tới mãnh liệt của cự hổ, lưới điện ngập trời lại chỉ giống như một miếng vải thô bình thường, nhanh chóng bị xé toạc, tạo thành một lỗ hổng thật lớn trên bề mặt. Vèo một tiếng, một bóng người nhanh chóng thoát ra từ trong lỗ hổng ở lưới điện, chính là Liêu Minh. Hắn vừa thoát khỏi vòng vây, liền vung tay phải đâm vào trong khung xương đang bị bốn cái xúc tu màu bạc kiểm chặt ở trước mặt. Khung xương bị hư ảnh của sao hoạn hấp thu phần lớn âm khí, cơ thể đen xỉ đã chuyển thành màu xám trắng, trở nên yếu ớt không chịu nổi, làm sao cản nổi năm ngón tay như lợi kiếm của đối phương xâm nhập vào trong cơ thể. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, Liêu Minh nhanh chóng thu hồi tay phải. Trong tay hắn thình lình đã nhiều thêm một ánh lửa màu xanh lập lòe bất định, bị hắc khí cuồn cuộn bao lấy. Ngươi! Tướng quân Ma Sọ thần sắc đại biến, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, tay phải mạnh mẽ nắm chặt, đem ánh lửa màu lục kia bóp cho nát bấy, há mồm phun ra một búng máu. Ngươi dựa vào cơ duyên xảo hợp mà tu luyện đến cảnh giới chân đan, nhưng yêu ma quỷ quái vốn không nên thuộc về nơi này, để Liễu Mỗ tiễn ngươi một đoạn xuống địa ngục. Liễu Minh sau khi quát khẽ liền vung mạnh hai tay, trên người hắn đột nhiên có vô số hắc khí tuôn ra, tạo thành năm đầu vụ dao hắc hổ bổ nhào về phía tướng quân ma đầu kia. Một tiếng nổ vang, long hổ còn chưa chạm đến ma đầu đã chủ động đồng loạt nổ tung. Chỉ thấy hắc quang cuồn cuộn bao vây ma vật này vào giữa. Bất hạnh cho tên kia, vừa rồi bị đả thương thần hồn còn chưa kịp phản ứng, đã bị giam vào trong không gian minh ngục. Khi ma đầu lần nữa trở lại tỉnh táo, đã thấy chung quanh khí đen ngập trời. Tiếp theo, đột nhiên có hơn 10 bóng người kỳ dị màu đen như sói đói nhào về phía hắn. Muốn chết, tướng quân ma đầu tuy rằng bị thương, nhưng kẻ địch quỷ dị đang lao tới chỉ mang tu vị linh đồ. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, đầu lâu của ma đầu tướng kia đột nhiên ánh lên vô số tia chớp màu xanh, hợp thành một quả cầu điện khuếch tán ra bốn phương tám hướng, dễ dàng chấn nát những sinh vật quỷ quái bên cạnh. Sau khi thân thể quỷ quái vỡ vụn thì biến thành một luồng hắc khí, rồi lại một lần nữa dung nhập vào không gian chung quanh. Cùng lúc đó thì hắc khí bốn phương tám hướng đồng thời bốc lên, cứ từng đứa quỷ quái nối tiếp nhau, phía sau tiến lên phía trước đánh tới ma đầu tướng quân. Muốn chết! Ma đầu tướng quân dù có tu vi vượt xa những thứ quỷ quái này, nhưng do đã bị trọng thương, lại thấy hiện tượng như vậy, thì trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi, bèn hét lớn một tiếng, định bụng là phóng xuất ra tiêu chớp màu xanh một lần nữa. Đường khi ấy, ở phía sau cách đó không xa, một điểm kim quang chợt hiện lên trong màn tối. Sau khi chợt lóe, một đạo kiếm quang cực kỳ chói mắt đã trượt tới trước mặt, tốc độ cực nhanh, trong hư không thình lình hiện ra một đạo kim tuyến tinh tế. Ma đầu tướng quân cả kinh, đột nhiên trợn tròn mắt nhìn kỹ, thì kiếm ý thấu xương đã đến tận trán. Phụp một tiếng, ma đầu tướng quân còn chưa kịp có ý niệm tránh né, thì kiếm quang màu vàng đã xuyên thủng qua trán, rồi lóe lên ở đằng sau chiếc mũ sắt. Giữa không trung hắc quang chớp động mấy cái, không gian minh ngục từ từ tản đi. Đầu lâu to lớn của ma đầu từ giữa trời rơi thẳng xuống đất, hào quang trong hốc mắt đã hoàn toàn tắt lịm. Hiển nhiên là tinh phách cũng đã bị kiếm quang hư không xoắn cho tan nát. Liêu Minh vẫy tay làm xuất hiện một mảng hắc khí nâng thi thể ma đầu. Tay hất lên thì kim quang lóe ra, hư không kiếm tuấn di hiện ra trong lòng bàn tay. Khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười, bàn tay vuốt vuốt kiếm nang màu bạc nhạt ở bên hông. Sau hơn 10 năm ổn dưỡng, trong nháy mắt hư không kiếm thoát ra khỏi kiếm nang, uy lực quả nhiên đã khác một trời một vực. Cho dù tên ma đầu này không bị trọng thương, dù tu vi đúng là chân đan cảnh hàng thật giá thật, thì muốn diệt sát cũng phải mất không ít công phu. Nhưng mà nếu muốn hư không kiếm lại xuất kích một kích có uy năng như vừa rồi, thì e rằng cũng phải ôn dưỡng trong kiếm năng vài năm thì mới được. Chủ nhân! Cùng lúc đó một tiếng thánh thót vang tới, Liễu Minh nghe vậy liền dừng tay quay lại nhìn. Trước mắt lóe lên lục quang, Phi Lâu biến thành hình dạng đồng tử, búng người bay tới ngay phía trước, vẻ mặt thèm thuồng, nhìn phi thể của ma đầu tướng quân. Đám âm hồn đã diệt hết rồi sao? Liễu Minh nhìn khắp chung quanh, nhìn cả phụ cận của Thanh Cương Sơn, chỉ thấy quỷ vụ màu xanh nhạt đã phiêu tán khắp nơi, mờ mờ ảo ảo, chẳng còn nhìn thấy được một đứa quỷ âm hồn quỷ quái. Nhưng văng vẳng nơi xa, vẫn mơ hồ có tiếng quỷ vọng lại. Đám quân hồn pháp lực không mấy, chỉ có gan lớn mật to tạo thành trận thế lớp lớp, nhưng bị ta đánh tan một góc thì phần lớn nhân cơ hội chạy trốn. Phi Nhi vừa mút tay vừa nói, ánh mắt thủy chung không rời thi thể ma đầu tướng quân. Liễu Minh nghe vậy thì gật đầu. Mặc dù tu vi của Phi Lâu gần đây đạt tới hóa tinh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng đồng thời đánh với mấy trăm âm hồn ngưng dịch cũng coi như trình độ không tệ rồi. Lúc Liễu Minh mới rời Thái Thanh Môn thì cũng là lúc Cốt Hạt vừa ăn một viên kim cương thối cốt đan, nên ở yên trong dưỡng hồn đại luyện hóa dược lực. Nếu không thì để cho hai con linh sủng đồng thời ra tay, đám môn hồn quỷ quái khó mà chạy trốn được. Nhưng nếu đứa đầu sỏ đã bị tiêu diệt, thì đám tàn binh này, tuy có chút số lượng, cũng chẳng tạo nổi sóng gió lớn gì đâu. Thấy Phi Lâu nhỏ rãi thèm thuồng, Liễu Minh bật cười, tay áo vung lên, ném tới thi thể ma đầu tướng quân kia. Phi Lâu hoàn hô một tiếng trở lại nguyên hình, nhào tới từng miếng thôn phệ. Liễu Minh cười, một tay ngưng tụ ra kiếm quyết, vì kiếm rời khỏi tay, bay trở về bên trong kiếm nang. Gai bạc mặt ngoài của kiếm nang lưu chuyển một trận, trong chốc lát lại biến mất vô tung. Chẳng mấy chốc thi thể ma đầu tướng quân to lớn cũng đã bị Phi Nhi nuốt hết vào bụng. Lục quang ảm đạm trông rất lờ đờ. Liễu Minh thấy vậy mắt lóe tinh quang. Phi Lâu vốn gần tới bình cảnh giả đan, hiện tại lại cắn nuốt một đồng loại cảnh giới chân đan, đó rất có thể là dấu hiệu lên cấp. Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Minh mừng thầm, vỗ nhẹ tay vào dưỡng hồn đại bên hông, thu Phi Lâu vào trong đó. Không ổn rồi, thiếu chút nữa thì quên mất chuyện này. Bỗng nhiên Liễu Minh nghĩ tới gì đó, chân rậm mạnh, cả người biến thành một đạo hắc quang, nhanh chóng phi độn như chớp về phía Diệp gia. Hắn và đứa ma đầu đại chiến một trận, phong ấn còn sót lại đã hoàn toàn tan vỡ. Tất cả quỷ vật Thanh Cương Sơn đều bị đa bà động pháp lực mạnh mẽ của hai người làm cho khiếp sợ mà chạy trốn. Hơn nữa còn cả những âm hồn trốn thoát khỏi tay Phi Lâu nữa. Nếu quả đám quỷ vật này công kích Diệp gia, thì chỉ với những trận pháp cấm chế yếu ớt còn lại, căn bản không thể ngăn nổi. Trong lúc phi độn, Liễu Minh đem thần thức khuếch tán ra, bao trùm mấy chục km. Sau một khắc, sắc mặt hắn trầm xuống thật sâu. Trong cảm ứng của thần thức thì tung lũng Diệp gia chỉ còn là một đống hỗn độn, hầu như không cảm ứng được khí tức sinh mệnh. Trong bầu trời của thôn làng, chỉ có hơn 10 con quỷ lượn đi lượn lại. Đáng chết thật. Trong lòng Liễu Minh thầm mắng một tiếng, vẻ tàn khốc chợt lóe lên trong mắt. Tinh thần lực trong biển thần thức chấn động mạnh một cái, một luồng ba động tinh thần to lớn mà mắt thường khó có thể trông thấy được khuếch tán ra, cách không đánh tới hơn 10 con quỷ vật kia. Hơn 10 con quỷ bức vốn đang lượn lờ trên không trung Diệp gia bỗng trầm xuống, ý thức nhất thời hỗn loạn, phải một lúc lâu mới hồi phục lại. Trong thời khắc này, chúng nó chịu sự tác động của ba động tinh thần trong ý thức. Chưa kịp khôi phục, thì từ chân trời một đạo hắc quang nhanh như điện bay tới. Một đạo hắc quang hình quạt cuộn lên, nghiền nát mười mấy con quỷ bức. Bóng đen chợt lóe, Liễu Minh đã đi vào trong thôn. Nhưng lúc này, sắc mặt của hắn đã hơi trắng bệch. Khoảng cách như vậy mà hắn mạnh mẽ thúc giục tinh thần công kích, nên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không tu luyện bí thuật nào tương tự như thế, nên sau 2-3 lần động tinh thần làm cho chúng tiêu hao không ít. Tâm niệm của hắn nảy một cái, hóa thức trùng trong ngực truyền tới từng luồng tinh thần lực tinh thuần, làm cho sắc mặt thoáng khôi phục lại. Đưa mắt nhìn, hắn thấy cảnh hoang tàn khắp Diệp gia thôn, từ đường ở trong thôn đã sụp đổ, ba động yếu ớt của trận pháp cũng đã biến mất. Quá nửa nhà cửa nghiêng ngả, thỉnh thoảng có thể thấy thi thể của thôn dân, máu tươi chảy trên mặt đất. Xem ra đã tới chậm một bước. Liễu Minh nhướng mày. Loài quỷ vật như quỷ bức thích ăn thịt, nhưng dù sao cũng chính là linh đồ, cho nên căn bản không thể nào đột phá cấm chế, e rằng hung thủ chính thức đã bỏ đi từ lâu. Tâm niệm quán lại chuyển, thần thức khuếch tán bao phủ khắp thôn. Sau khi đảo đi đảo lại, làm Liễu Minh ổ lên một tiếng. Hắn lắc mình một cái bay tới từ đường bị sụp, bàn tay hất lên. Đám ngói vỡ đất đá bị một luồng lực lượng lớn nhấc lên, cửa hầm lộ ra. Mặt ngoài cửa hầm minh ấn một số ký hiệu, có chút huyền ảo. Cũng không có lực phòng ngự, mà chỉ có tác dụng ngăn cản phần lớn thần thức. Nếu không phải là tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, thì e rằng không thể phát hiện ra điểm dị thường của nơi này. Cũng khó trách đám quỷ vật kia lại không phát hiện có cản khôn bên dưới. Hắn giương tay lên, một luồng khí hắc sắc cuộn lên, làm mở cửa hầm. Hầm ngầm dưới đất chỉ thoáng nửa trượng vuông, một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi mình đầy bụi đất co rúm người, khuôn mặt vẫn hẳn nét sợ hãi. Tuy nhiên, hai đồng tử he hé mơ hồ có một mảnh kim quang, con ngươi thoáng biến thành màu bích lục. Quả nhiên là kim tinh bích đồng. Liêu Minh cẩn thận đánh giá, sau đó lẩm bẩm trong miệng. Kim tinh bích đồng có nghĩa là loại đồng tử thay đổi màu sắc từ vàng kim sang bích lục. Hắn đã từng nghe Âm Cửu Linh đề cập tới linh thể loại kim tinh bích này. Đó là loại linh thể hiếm thấy, trong đám linh thể có thể được xếp vào là loại cao giai. Kim tinh bích có động sát chi khí cao độ, không thua kém gì nữ đệ tử Thanh Mâu, có thái hư chi nhãn của Hạo Nhiên thư viện. Động sát tức là khả năng nhìn thấu, quan sát thấu triệt sâu xa. Hơn nữa, kim tinh bích đồng động xạ chốt trá, một kim quang có lực khắc chế với trời ban đêm, rồi là đối với quỷ vật nữa. Một khi tu luyện đại thành thì làm cho tuyệt đại đa số quỷ vật trong thiên hạ nghe thấy là sợ vỡ mật. Đột nhiên, kim quang trong mắt đứa nhỏ tối sầm lại, toàn thân đong đưa, rồi ngã sóng xoài ra. Liễu Minh vội vàng phát ra một luồng hắc khí nâng đứa nhỏ tới gần. Sau khi kiểm tra cẩn thận, phát triển đứa trẻ này ngoại trừ cưỡng ép mở ra thần thông linh mục, làm cho khí huyết cơ thể suy yếu, còn thì không có vấn đề gì khác. Ngón tay hắn búng liên tục điểm khắp toàn thân đứa nhỏ, sắc mặt tái nhợt của nó hỏa hoãn lại, ngoẹo đầu chìm vào trong giấc ngủ say. Làm xong những việc này, Liễu Minh ngoái đầu nhìn khắp bốn phía rồi lắc đầu. Ngoài trừ đứa nhỏ ra, trong thôn không còn một ai sống sót. Huyết mạch còn sót lại của Diệp tu sĩ ngàn năm trước gặp phải hỏa diệt tộc, may mà một tia huyết mạch cuối cùng vẫn còn sót lại. Liễu Minh xua tan hết tâm tình tiêu cực, bàn tay vung lên, một luồng hắc khí bao trùm cả thôn. Mặt đất rung rinh kịch liệt một hồi, vô số đất đá bay lên, chỉ một chốc lát trong thôn hiện ra nhất nhiều nấm mộ. Liễu Minh nâng đứa nhỏ, xoay người định bỏ đi, thì trong tai lại vang lên tiếng thiếu nữ êm ái. Chủ nhân, Hạt Nhi, người tỉnh rồi sao? Đã luyện hóa hết dược lực của kim cương thối cốt đan chưa? Chân mày Liễu Minh cau lại chuyển âm hỏi. Hạt Nhi đã phụ kỳ vọng của chủ nhân, vẫn chưa thể đột phá tới giả đan kỳ. Hạt Nhi buồn bã thở dài. Không sao, giả đan là bình cảnh lớn trên con đường tu luyện, ta cũng đang tìm cơ hội đột phá, từ từ là sẽ được. Liễu Minh thản nhiên nói, đồng thời tay vỗ nhẹ bên hông, một luồng hắc khí cuộn lên, ngưng tụ lại biến thành thiếu nữ mặc áo lụa đen. Hạt Nhi, người chăm sóc cho đứa bé này cho tốt. Liễu Minh đưa đứa nhỏ cho Hạt Nhi. Hạt Nhi giơ tay nhận lấy, mắt nhìn Liễu Minh một cái rồi muốn hỏi. Chủ nhân muốn... Quỷ vật Thanh Cương Sơn đã trốn chạy tứ tán, ta muốn diệt chúng để cho phạm nhân thôn trấn khác xung quanh khỏi phải gặp phải tai ương. Không chờ Hạt Nhi nói, thân hình Liễu Minh mơ hồ, hóa thành một đạo hắc quang, phá không bay đi. Đêm đã qua, khi trời sáng, thân ảnh Liễu Minh lại hiện ra ở ngọn chủ phong Thanh Cương Sơn, thần sắc có chút mệt mỏi. Sau một đêm đổi giết, cuối cùng phần lớn quỷ vật cũng bị trừ diệt. Có lẽ có một hai đứa lọt lưới, nhưng đương nhiên cũng không gây ra được nổi phong ba bão táp. Hắn cũng có chuyện quan trọng, cho nên không thể nào ở lại quá lâu. Giờ phút này, Thanh Cương Sơn trải qua một phen kịch biến, quỷ vụ vốn nồng đậm cũng nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều làn khí vụ. Thế nhưng dường như có một sự hấp dẫn nào đó chúng vẫn hội tụ trở lại. Liễu Minh đứng ở một chỗ trên tảng đá lớn, hai mắt híp lại, hắn khuếch tán thần thức lần nữa. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt ra, có một tia dị sắc hiện lên trên khuôn mặt. Từ trong hang động, nơi phong ấn thủ cấp của ma đầu kia không ngừng tỏa ra những sợi tơ khí màu xám quỷ dị, nhẹ nhàng phiêu đáng trong không khí. Sau khi quan sát thật nhanh tình hình bên trong, Liễu Minh chợt nhắm lại hai mắt. Sau một lát, thân thể của hắn linh hoạt như thiểm điện, nhanh chóng tiến vào thật sâu bên trong huyệt động. Chỉ thấy trước mắt một mảnh đen kịt, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương nối đuôi nhau đập vào mặt Liễu Minh, khiến hắn không ngừng phải giã ngoặt. Lên xuống, suốt thời gian chừng một nhát nhang,

hơn nữa mỗi lần cũng chỉ cho một người sử dụng. Âu Dương Anh trưởng lão lúc này cũng đang gặp khó khăn. Âu Dương Cẩm chậm rãi giải thích. Chẳng lẽ thành rượu lung linh bích vừa mới được sử dụng sao? Liễu Minh nghe vậy sắc mặt liền có chút thay đổi. Cũng không phải như vậy, chỉ là... Đôi mắt đẹp của Âu Dương Cẩm khẽ chớp hai lần, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó lại thôi. Cẩm tiên tử, có gì xin cứ nói, không phải ngại gì cả. Đôi lông mày của Liễu Minh dựng lên, nhưng Âu Dương Cẩm chỉ mỉm cười im lặng. Thật không dám giấu giếm, lần này tỉ muội chúng ta đến gặp Liễu Huynh, kỳ thực có quan hệ đến sự tình của thanh rượu lung linh bích. Âu Dương Thiến kẽ vén lên vài lọn tóc mai, than nhẹ một tiếng. Liễu Minh nhíu mày không nói gì, chăm chú đợi Âu Dương Thiến nói tiếp. Không biết Liễu Huynh còn nhớ tên Long Hiên của Ma Huyền Tông hay không? Âu Dương Thiến bỗng thay đổi đề tài nói. Liễu Minh khẽ giật mình nhưng cũng gật đầu trả lời. Tự nhiên là vẫn còn nhớ rõ. Tên đệ tử Ma Huyền Tông này hết sức lợi hại. Nhưng tại sao đột nhiên Âu Dương cô nương lại nhắc đến người này? Long Hiên hơn 10 ngày trước cũng trường hợp đến Tuyển Mộng Sơn. Mục đích của hắn cũng chính là muốn mượn thanh rượu lung linh bích như Liễu Huynh. Nghe nói sau khi Tử Thiên Môn Hội trở về, hắn lập tức khổ tu, lúc này cũng đạt tới hóa tinh kỳ đỉnh phong, đồng thời còn tu luyện thành công một loại bí thuật cực kỳ lợi hại của Ma Huyền Tông. Không biết từ đâu mà hắn dò xét được Âu Dương Thế Gia gần đây có một đại sự đang cần mượn lực của ngoại nhân, nên hắn tìm đến đưa ra yêu cầu mượn thanh rượu lung linh bích và cưới một trong hai tỷ muội chúng ta làm vợ, thì hắn sẽ trợ giúp cho Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thiến vừa nói đến đây, trên mặt liền hiện lên một tia chán ghét. Âu Dương Cẩm ở bên cạnh, vẻ mặt lúc này cũng lạnh như băng, hiển nhiên cũng cảm thấy ấm ức về điều kiện này. Liễu Minh tâm niệm chuyển động, hồi tưởng lại thái độ của Âu Dương tỷ muội đối với Long Hiên tại Thiên Môn bí cảnh, trong lòng đã đoán được hơn phân nửa lý do đem Âu Dương tỷ muội đến đây. Im lặng hồi lâu, Liễu Minh chậm rãi mở miệng. Nếu như tại hạ nhớ không lầm, thì giữa Âu Dương Thế Gia và Ma Huyền Tông có quan hệ đối địch. Hơn nữa hai vị tiểu thư đây đều là đệ tử xuất sắc của Âu Dương Thế Gia. Vì vậy lý do mà gia chủ các vị lại muốn lôi kéo Long Hiên kia không tiếc hy sinh hai vị là gì? Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Có thể giữa cao tầng gia tộc chúng ta và Ma Huyền Tông đã xảy ra giao dịch gì đó khiến cho một vị trưởng lão quyền cao chức trọng trong tộc chúng ta lại toàn lực thúc đẩy việc này. Vật hy sinh chính là các đệ tử cấp thấp như chúng ta. Âu Dương Thiến hừ một tiếng giải thích. Liễu Minh trầm ngâm một lúc, vẻ mặt có hơi chút ngưng trọng nói tiếp. Nếu là như vậy, hai vị tiên tử muốn tại hạ làm điều gì thì hãy nói rõ ra. Liễu Huynh là người thông minh, chắc cũng đoán được lý do. Tỷ muội chúng ta đối với Long Hiên thập phần chán ghét. Nhưng thân là hậu bối trong gia tộc, tự nhiên không tiện trực tiếp cự tuyệt việc này. Liễu đạo hữu thì có thực lực cao cường, tông môn phía sau lại là một trong tứ đại thái tông. Nên ta hy vọng Liễu Huynh thay thế Long Hiên để hoàn thành giao dịch với Âu Dương Thế Gia. Như vậy thì tỷ muội chúng ta không phải gả cho tên Long Hiên kia, mà Liễu đạo hữu cũng thuận lý thành trương mượn được thanh rượu lung linh bích. Thiết nghĩ đây là phương pháp vẹn toàn, đôi bên cùng có lợi. Âu Dương Cẩm chậm rãi nói ra mục đích chuyến đi của mình. Liễu Minh nghe xong cũng không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Âu Dương tỷ muội thấy thần sắc Liễu Minh như vậy, chỉ liếc nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Qua một lúc lâu, Liễu Minh mới mở miệng. Không biết quý gia tộc có chuyện gì mà nhất định phải mượn sức người ngoài. Với thực lực của quý tộc, vậy mà cũng cần tìm ngoại nhân nữa sao? Chuyện này thì chúng ta cũng không được rõ, nhưng tên Long Hiên kia lại dễ dàng đáp ứng, nên với thực lực của Liễu Huynh, thiết nghĩ không phải là vấn đề quá lớn. Gương mặt của Âu Dương Thiến bỗng trở nên trơ cứng, nàng trả lời có phần không được tự nhiên. Ha ha, tiên tử xinh đẹp có phần đề cao tại hạ quá rồi. Ta có bao nhiêu bổn sự thì trong lòng ta rõ nhất. Nếu không biết rõ là phải làm chuyện gì, ta sợ rằng không thể đáp ứng sự tình của các ngươi. Liễu Minh cười lớn trả lời. Đường đường là Âu Dương Thế Gia, mày phải mượn đến lực lượng của người ngoài. Dùng 10 người đầu ngón tay để suy nghĩ một chút cũng biết, việc này không phải là sự tình đơn giản, chắc chắn là nguy hiểm đến tính mạng. Với việc như vậy thì hắn sao có thể vừa nói đã nhận lời ngay. Liễu Huynh, cũng không phải tỷ muội ta cố tình giấu giếm, mà thực sự là chúng ta không biết. Nhưng các hạ nếu muốn mượn thành rượu lung linh bích để đột phá giả đan kỳ, chẳng lẽ một chút mạo hiểm như vậy cũng không dám vượt qua sao? Nói cho đạo hữu biết, trông coi thanh rượu lung linh bích ngoài Âu Dương Anh trưởng lão còn có bá phụ của tỷ muội chúng ta. Nếu như Liễu Huynh muốn đợi lần tiếp theo sử dụng thanh rượu lung linh bích

Nam Hoang từ lúc nào có đại năng thông huyền vậy? Âu Dương Tân nghe thế trước là cả kinh, nhưng sực nhớ ra gì đó, sắc mặt trầm xuống quát lớn. Đại năng thông huyền? Âu Dương Thiến nghe vậy thì kinh ngạc, khẽ che miệng phát ra mùi đàn hương. Địt lại có một con ngậm đàn hương ở mồm này. Đối với Sa Sở Nhi lại đánh giá trên dưới thêm vài lần. Âu Dương Cẩm cũng cả kinh, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Sa Sở Nhi tăng thêm vài phần nghi hoặc. Sa Sở Nhi nghe Lữ Minh nói vậy thì thở dài một hơi nói. Tiểu nữ có phải môn hạ của đại năng thông huyền hay không cũng không phải chuyện quá trọng yếu. Lần này ta đến Âu Dương Thế Gia chính là muốn tìm kiếm gia phụ của mình, cũng chính là người trong Âu Dương Thế Gia. Tỷ muội của Âu Dương Tiến nghe vậy thì khẽ giật mình, còn người mặc áo bảo tím sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt chớp động, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Đúng rồi, ta nhớ trước kia nàng cũng đã từng nói qua, Lệnh Tôn chính là nhân sĩ trung tổ, không nghĩ tới lại chính là người Âu Dương Thế Gia. Liễu Minh lúc này cũng có chút giật mình nói. Gia phụ là Âu Dương Minh, năm đó ta nghe được từ chính miệng mẹ ta kể lại. Gia phụ chính là đệ tử của Âu Dương Thế Gia. Nếu không thì lần này, khi vừa ly khai Man Hoang, cũng không nên trực tiếp tìm tới đây. Sa Sở Nhi nhẹ nàng nói. Âu Dương Minh. Trên mặt tỉ muội Âu Dương Thiến lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như chưa từng nghe qua cái tên này.